Hắc Bang lão đại, Nhĩ Toán Mao. Chương 49, Lãnh Huy mất tích. Góc truyện audio.com. Chu Đông Lai, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ha ha, ngươi cuối cùng là tìm ta. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ta tuyệt giao rồi đó. Nghe tiếng cười của Chu Đông Lai hơi chua xót, Ngụy Tỉnh trong lúc nhất thời không nói gì mà chống đỡ. Hắn quả thật rất lâu không có chủ động liên hệ Chu Đông Lai. Hắn thật sự không quá am hiểu xử lý quan hệ như vậy. Hắn không muốn thương tổn bất luận kẻ nào. Đông Lai, không cần dỗi, lại càng không muốn liên lụy người vô tội. Vô tội, Chu Đông Lai trào phúng nhếch khóe miệng. Tỉnh tỉnh, tính hướng của ta vẫn không che giấu. Nữ nhân kia rất rõ ràng ta là người như thế nào. Nàng thậm chí là khẩn cấp muốn gả cho ta. Không ai bức nàng, Ngụy Tỉnh lại là trầm mặc không nói gì. Chu Đông Lai quả thật không phải cái loại người ép buộc này. Chính là người ta biết ngươi là đồng tính luyến ái còn gả cho ngươi. Vậy càng có vấn đề a, nữ nhân của Mộc Anh ngu này ngươi cũng muốn. Nguyên bản Ngụy Tỉnh đối bạn tốt của Ngụy Tường không hiểu quá rõ. Chỉ biết là có những người này. Từ sau khi nhận thức Hàn Thiên Long, hắn liền bắt đầu đối chuyện hắc đạo chú ý hơn. Trong đó S thị một nhà độc bá Mộc gia hắn tự nhiên cũng xem rất nhiều tư liệu về bọn họ. Hiện giờ, Mộc gia gia chủ là Mộc Anh ngu. Nguyên bản tiểu tử này là một song tính luyến. Sau lại nhận thức một tiểu minh tinh. Lãng tử hồi đầu, vị hôn thê này của Chu Đông Lai chính là một trong những tình nhân trước của Mộc Anh ngu lãng tử hồi đầu. Bởi vì nữ nhân này đầu óc thủ đoạn cũng không tệ. Mộc Anh ngu cũng không có đem nàng đuổi đi, mà là nhận làm muội muội. Chu Đông Lai lúc này đột nhiên cùng nữ nhân đính hôn. Ngụy Tỉnh dùng ngón chân cũng biết có vấn đề. Đông Lai, ngươi chẳng lẽ cùng Mộc Anh ngu đạt thành một loại hiệp nghị đi? Điện thoại đầu kia lâm vào tĩnh mịch vài giây. Tỉnh tỉnh, ngươi có phải hay không muốn khuyên ta rời khỏi? Không thể không nói, mười mấy năm giao tình, bọn họ đều thực hiểu biết đối phương. Ngụy Tỉnh quả thật muốn khuyên Chu Đông Lai nghĩ lại rồi sau đó làm. Đông Lai, nước này quá sâu, ngươi không thích hợp. Chu Đông Lai cười lạnh, như thế nào, ngươi Ngụy Tỉnh có thể làm ta liền không thể làm. Đông Lai, ngươi có biết ta không phải ý tứ này, ta là gia tộc cần không thể không làm, ngươi không giống, hảo hảo làm thương nhân, cần gì lội loại nước đục này, ta đã quyết định. Chu Đông Lai thản nhiên trả lời, ngày đó rất hân hạnh được đón tiếp, Ngụy Tỉnh còn muốn nói điều gì đó, bên kia điện thoại đã treo, thở dài một tiếng, ngửa mặt ngã xuống giường. Chu Đông Lai vì cái gì muốn cùng Mộc Anh ngu hợp tác? Mộc gia đã độc bá S thị, chẳng lẽ nhà hắn cũng đánh chủ ý với Lãnh Viêm không? Không có khả năng, tuy rằng trên đường đồn đãi nội bộ, Lãnh Viêm xảy ra vấn đề. Nhưng trừ bỏ Ngụy gia có thể khẳng định ở ngoài, còn lại mọi người là tin vỉa hè, không có một chút chứng cớ, những người đó không có khả năng dám cắt râu lão hổ. Chẳng lẽ, Ngụy Tỉnh mạnh ngồi dậy? Lập tức gọi điện thoại cho vệ tường, kết quả tắt máy, lại gọi điện thoại cho Ngụy Tường, kết quả đồng dạng tắt máy. Ngụy Tỉnh rốt cục ý thức được, xảy ra chuyện lớn, Ngụy Tường cùng vệ tường hai người, bất cứ lúc nào cũng sẽ có một người mở máy. Hiện tại lại đồng thời tắt điện thoại, đinh đinh đinh, di động đột nhiên vang lên. Ngụy Tỉnh hoảng sợ, vội vàng cầm lên, vừa thấy là đại ca nhà mình. Vội vàng đón nghe, lão thất, Lãnh Huy mất tích, Ngụy gia đại công tử nói chuyện luôn luôn lời ít mà ý nhiều. Ngụy Tỉnh giống như bị đánh đòn cảnh cáo. Thì ra là thế, chuyện khi nào, năm ngày trước, Ngụy Tỉnh cắn răng, hít sâu, chuyện trọng yếu như vậy. Như thế nào đến hiện tại mới nói cho ta biết, cũng là hôm nay mới xác định. Ngụy Minh dừng một chút, tiếp tục nói. Không cần đi quấy rầy Ngụy Tường cùng vệ tường, còn có Mộc Anh ngu cũng biết tin tức này, tiểu tử này dã tâm cũng quá lớn. Biết, Ngụy Tỉnh sắc mặt một mảnh trầm tĩnh, lại hỏi một ít tình huống, mới cúp điện thoại, Hàn Thiên Long luôn luôn tại bên người Ngụy Tỉnh, sự tình từ đầu tới đuôi hắn cũng biết, trong lòng cũng là thập phần hoảng sợ, Lãnh Huy thế nhưng lại mất tích. Cho tới nay Lãnh Huy tàn khốc thống trị, Hắc Ám Vương quốc tĩnh như nước lặng sắp sụp đổ. Các đạo nhân mã đổ máu tùy thời đều sẽ phát sinh. Cuộc sống yên tĩnh hoàn toàn đã chấm dứt. Ngụy Tỉnh trong đầu phân loạn như ma. Mấy phút ngắn, nhiều tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Phải bình tĩnh, có nghi vấn về sau có thể hỏi. Hiện tại phải lập tức hành động. Binh quý thần tốc, hiện giờ biết Lãnh Huy mất tích chỉ có Ngụy gia cùng Mộc gia. Mộc gia khẳng định sẽ không đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Ngụy gia tự nhiên cũng sẽ không. Đó là một cơ hội tốt, tuy rằng cuối cùng khẳng định vẫn là sẽ bị phát hiện. Nhưng bọn hắn chiếm tiên cơ, chuẩn bị cũng sẽ so người khác càng thêm sung túc. Tiên Long, triệu tập mọi người, chờ chút, Ngụy Tỉnh cúi đầu suy nghĩ sâu xa một lát, ngẩng đầu lên nói, trước không cần, chuyện này trước giữ bí mật. Ân, Hàn Thiên Long ngoan ngoãn gật đầu. Tỉnh Tỉnh, chúng ta muốn làm cái gì? Trước cái gì cũng không phải làm, tiếp tục mở rộng địa bàn. Mặt khác, Ngụy Tỉnh nhéo nhéo nắm tay, cảm thấy hung ác, nói, mua súng ống đạn được, càng nhiều càng tốt. Ân, ta để A Tử lập tức đi làm cẩn thận chút, ngàn vạn lần đừng vào lúc đó bị cảnh sát bắt được cái đuôi. Ta đã biết, đúng rồi Tỉnh Tỉnh, vạn nhất đụng tới thế lực của Lãnh Huy chúng ta nên làm như thế nào? Hàn Thiên Long lần này hỏi cái vấn đề thông minh, chuyện Lãnh Huy mất tích. Lãnh Viêm, nội bộ khẳng định cũng đang cực lực phong tỏa tin tức. Trừ bỏ cao tầng bên ngoài của Lãnh Viêm, đại bản doanh ở ngoài người đại ca kia khẳng định không biết tin tức này. Cho nên, vạn nhất huynh đệ Thiên Long Bang đang lúc thưởng địa bàn gặp thế lực của Lãnh Viêm, với Ngụy Tỉnh ý tưởng vẫn là trước phòng tránh. Thiên Long, trước khi tin tức của Lãnh Huy bị lộ, chúng ta phải đem hết thế lực toàn lực gia tăng. Như vậy ở lúc sau giữa tranh đoạt phần thắng mới lớn. Cho nên, vạn nhất đụng tới thế lực của Lãnh Viêm tạm lánh. Chờ bọn hắn biết chuyện Lãnh Huy mất tích khẳng định sẽ quân tâm đại loạn. Đến lúc đó lại toàn lực phóng ra. Cách chương.